Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Định Sơn thần châm. Ta gọi Lữ Nhị, năm ngoái Hỏa Lưu tinh hàng thế, ta được đến trời ban tốc độ dị năng. Năm ngoái tương đối không may, trước bị hiệp khách giáp truy, về sau lại tiến vào đặc biệt sự tình xử lý tái giáo dục công trình. Khổ không thể tả, năm nay rốt cục lúc tới vận chuyển, ta từ một bản vụng trộm lưu truyền Phật kinh bên trong. Học hội một môn, thần túc thông. Môn thần thông này, cùng ta tốc độ dị năng tương đắc ích rõ. Tu luyện, tiến triển cực nhanh, tiến cảnh cực nhanh. Ta hiện tại đã là điệu thấp trì đường cấp cao thủ. Nhưng người khác đều chỉ cho là ta là thùng nước cấp. Chỉ có ba cái kết bái huynh muội biết việc này. Ta đã đổi tên, Lữ Đại. Tam muội mỗi ngày đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta. Thỉnh thoảng liền lấy thỉnh giáo phương pháp tu luyện danh nghĩa tới tìm ta. Ngựa lớn đổi tên thành Mã Nhị. Ngưu Tứ không cần đổi tên. Hai người bọn họ mỗi ngày đều vây ở bên cạnh ta. Lấy lòng ta, phục thị ta, bưng trà đưa nước, tắm rửa trà lưng, tại ta, thần túc thông, dưới. Hết thảy quỷ vật không chỗ trốn chạy. Ta bắt quỷ công trạng nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Bồ Tát trước hai ngày tự mình tiếp kiến ta, đề bạt ta làm thất trưởng lão, tiếp nhận trước kia quải điệu quỷ thất dài vị trí cũ. Tam muội vậy tại hiện trường, cái kia sùng bài ánh mắt đều nhanh đem ta tan chảy. Nhưng ta không có chút nào hội cảm thấy không có ý tứ. Bởi vì đây đều là ta nghĩ ra được. Nếu như các ngươi sức tưởng tượng so với ta tốt, ngươi có thể muốn càng đẹp. A, không thể còn muốn. Ngựa lớn cái kia khốn nạn giống như lại đang gọi ta đi chuyển cái kia chút ác quỷ cái bình. Từng cái vừa trầm lại nặng không nói, còn rất đáng sợ. Chuyển một lần ta hai ngày cũng không dám chợp mắt. Trước hai ngày thần long tôn giả vừa cho trong hội một cái trường kỳ mua hàng hợp đồng, để cho chúng ta định kỳ cung ứng ác quỷ, dựa theo ác quỷ phẩm chất định giá, tư chất càng giá cao càng cao, có thể đền bù trong hội cực kỳ một khối to thâm hụt. Mọi người đều biết tôn giả không chỉ có lực, với lại có tiền, là trong hội cấp chí tôn VIP. Hiện tại đây là trong hội hiện tại hạng nhất đại sự. Lữ Nhị, Lữ Nhị, tập trung vào, cái này một nhóm cái bình, chứa đều là thượng phẩm ác quỷ, một hội nhớ kỹ muốn cầm nhẹ để nhẹ, làm hư chúng ta không thường nổi. Quỷ Sơn, quỷ vương trong động, một đám người chính đang bận rộn, tuyển lựa từng cái sứ men xanh cái bình, đưa chúng nó phân loại, đánh lên nhãn hiệu, sau đó vận chuyển đến khác biệt trong động, đánh dấu lấy thượng phẩm, muốn tại âm khí dày đặc nhất trong động bồi dưỡng. Trung phẩm hạ phẩm theo thứ tự mà nói, có thể cam đoan bọn chúng không song phẩm giai, phối hợp đặc thù pháp môn còn có thể tăng lên một chút tư chất. Những người này, có một cái thân cao thể tráng, ánh mắt linh hoạt, niên kỷ chừng 30 tuổi hán tử, chính nhắc nhở lấy một cái không quan tâm, nhiệt tình không đủ, tướng mạo thường thường người trẻ tuổi. Bọn hắn chính là Ngựa Lớn cùng Lữ Nhị. Ngựa Lớn là biết, Lữ Nhị gia hỏa này luôn ngấp nghé mình cái mông. Hạ vị đưa, hắn cũng không thể bày ngay ngắn tâm tính. Lão nghĩ đến một lần nữa đại cơ duyên, một bước trùng thiên, trở thành lão đại, xem ra năm ngoái tái giáo dục công trình hiệu quả, nhiều nửa năm qua đã biến mất không ít. Cái này tiểu đệ vẫn phải lại tiến đi một chuyến củng cố một cái. Ngựa Lớn chính đang tự hỏi bên trong, đột nhiên liền nghe đến quỷ nhị trưởng lão cao giọng kêu lên. Thanh âm trong động quanh quẩn, ngữ khí 10 điểm khẩn trương. Một hồi trước, đối phương kinh hoàng như vậy, còn giống như là cái kia Thiên Thanh Sơn tề mai chắn cửa thời điểm. Hắn tử tế nghe lấy, nhanh đi mời thần long tôn giả. Đúng, đúng. Còn có chính trong thành mở phòng khám trùng thủ đại nhân. cùng nhau mời đến, điện thoại, lại tìm mấy cái đi đứng nhanh, tự mình đi mời, một cái đều khác ít. Lữ Nhị chạy nhanh, đúng, Chu Hộ Pháp, ngươi để hắn đi mời Tôn giả tới. Được rồi, Tôn giả đã đáp ứng tới, để Lữ Nhị đi yêu trùng thủ đại nhân. Trùng thủ hẳn là đang dùng cơm, không nghe, không nhìn tin tức, liên lạc không được, ai, vẫn là Tôn giả đáng tin cậy a. Trong động nháo nhác khắp nơi, Lữ Nhị đồng dạng nghe được tiếng la. Hắn nghe vậy lập tức thả ra trong tay một cái tiêu ký lấy, thượng phẩm. Đãi định, sứ men xanh cái bình. Cái bình kia hét lên rồi ngã gục, lăn đến trên vách đá. Ẩn ẩn xô ra vài tia vết rạn, từng đảo âm khí tản mát mà ra. Lúc này không người chú ý cái này. Mọi người lập tức châu đầu ghé tai, nhào nhào nghe ngóng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh có một người thanh Lữ Nhị từ một đám rời gạch khổ lực bên trong gọi đi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một phái, chúng ta không giống nhau dạng, già đỡ. Nhanh chóng đi khuân vác bầy, ngựa lớn thấy thế lắc đầu. Cái này xỏa điều liền không suy nghĩ, lúc này bị phái đi ra mời người. Nguy hiểm có thể tiểu a. Lúc này, quỷ ưng ngoài động, chỗ kia đãi khách đá xanh bãi bên trên. Âm khí đang tại bốn phía chậm rãi dũng động. Thạch bãi phía trên, đừng đấy dẫn phát trong động hỗn loạn căn nguyên. Một cái trường bào váy dài thanh niên nam tử, chính đạm mạc địa đứng ở nơi đó. Trong động hỗn loạn, Cổ Bất Vi không nói không rằng ngăn lại, chỉ là im lặng chờ lấy. Hắn chính ngẩng đầu nhìn thiên, nghĩ đến việc của mình, chỉ gặp lúc này, bầu trời chỗ cao, lại có từng mảnh mây trắng thổi qua, cái kia chút mây trắng huyễn hóa ra trong tấm hình, lại không còn cùng tương lai hình tượng có quan hệ, phần lớn đều là trí nan thân hình, người này dài tóc dài rối tung trên vai, lộ ra 10 điểm không bị trói buộc, một thân áo bào đen bao lại toàn thân. Tăng thêm mấy phân thần bí, thường thường không có gì lạ gương mặt, mang theo kỳ diệu dáng tươi cười, một đôi thâm thúy con mắt, chính ý vị thâm trường mà nhìn mình, quả nhiên đụng tới loại này đại thánh cấp bậc nhân vật. Mình, mất tính chi pháp, liền không tính được tới cùng đối phương tương quan tương lai hình tượng, hoặc hứa sư tổ cũng chưa chắc có thể làm đến. Mây tính chi pháp mất đi hiệu lực, cái này trong dự liệu, hiện tại chỉ có thể dựa vào trí tuệ đến phá cục. Chí Nan trước đó ném một đóa hắc liên, đem miệng núi lửa phong ấn chặt, không có cùng mình tiếp tục dây dưa, xem ra là cho là mình không cách nào thoát ly ma trưởng. Nhưng mà phá cục chi pháp lại đang tại cái này quỷ vương trong hội, hắn lặng lẽ nghĩ lấy. Sau đó liền thấy trong động đi ra một đám người. Quỷ đại trưởng lão cố gắng cười vui nói, Thiên Thanh Sơn cao túc, Cổ lão sư pháp giá lâm đây, không biết có gì muốn làm. Cổ Bất Vi thản nhiên nói, ta muốn cùng ngươi nhà Bồ Tát nói một chút, mời ra gặp một lần. Quỷ đại trưởng lão nghe vậy nhíu mày, lại là một bộ này, lần trước tề mai vậy là như thế này lý do. Muốn cho Bồ Tát giúp nàng phục sinh linh thú. Bồ Tát không cách nào phân thân, bị nàng dây dưa không rõ. Hắn bình tâm tĩnh khí nói, Bồ Tát đang bề bộn tại ma khí chi cảnh chuyển hóa. Thực sự không phân thân nổi, nếu không có chuyện quan trọng, còn xin Cổ lão sư ngày khác trở lại. Cổ Bất Vi nhàn nhạt một cười. Nếu là hắn biết việc này liên quan hồ hắn tại giới này lập đạo chi cơ, ta nghĩ hắn hẳn là có thể dành được thời gian đến. Quỷ đại trưởng lão bán tín bán nghi nói, có thể để lão hủ nhắn dùm. Cổ Bất Vi nhìn xem cái này qua tuổi 70 lão già, lắc đầu thản nhiên nói, ngươi không đủ tư cách nghe. Quỷ đại trưởng lão nghe vậy vừa thẹn lại giận, lại không thể làm gì. Lúc này dưới bầu trời tới một cái kiên định thanh âm, vậy bản tọa có đủ hay không tư cách? Vừa dứt lời, hiệp khách giáp rơi vào trên bệ đá, Quỷ đại trưởng lão mừng rỡ như điên, không nghĩ tới tôn giả quả nhiên là chân thực nhiệt tình. Lần này vậy mà tới so với lần trước còn nhanh. Phương Ninh trong lòng suy nghĩ, đó là đương nhiên, nơi này đã trở thành hệ thống đại gia giống tốt bán buôn căn cứ. Có thể không nhìn ra gấp điểm a. Cổ Bất Vi quay đầu nhìn về phía Hiệp Khách Giáp, trên mặt không có cái gì bối rối, chỉ là thản nhiên nói, Hiệp Khách Giáp ngươi tự nhiên là đủ, nếu ngươi muốn nhắn dùm, đương nhiên có thể. Hiệp Khách Giáp nghe vậy, liền mặt không biểu tình địa đối với những khác người nói. Các ngươi đều trở về, nơi này tự có bản tọa dốc hết sức ứng phó. Quỷ hại trưởng lão như được đại xá, tranh thủ thời gian chào hỏi một đám người về động tiếp tục làm việc sống. Làm không cẩn thận một hội lại phải thần tiên đánh khung. Cổ Bất Vi tu vi vượt xa Tề Mai, nghe nói là hồ bạc cấp cường giả. Lần này những người này không nhất định lại có tư cách vây xem. Phương Ninh nhìn xem một đám người vội vàng về động, âm thầm gật đầu, đúng vậy a, đều nhanh đi về giúp đại gia tiếp tục làm việc, khác lãng phí thời gian, nơi này hí thật không phải là các ngươi có thể nhìn. Lúc này, Cổ Bất Vi đã thần niệm truyền âm tới, Chí Nan muốn tại giới này mở rộng cõi yên vui chi cảnh, quảng nạp sinh linh vong hồn, như vậy, Quỷ Vương Bồ Tát trùng linh nhất tộc, tương đương gãy mất căn cơ, liền xin chuyển cáo Bồ Tát, nói cho hắn biết như còn muốn thành đạo, liền đến cùng cổ mỗ thương nghị trừ ma đại sự. Phương Ninh nghe xong, lập tức kinh ngạc, người thật giống như không phải nhiệt tâm người, thế mà cũng muốn trừ ma vệ đạo, đến cùng có gì mát? Hiệp Khách Giáp đặt câu hỏi đường. Cổ Bất Vi nghe vậy, cũng không nói chuyện giải thích cái gì. Hắn chỉ là chỉ một ngón tay, một đóa trên bầu trời mây trắng, siêu, địa một cái, rơi vào trước mặt hai người. Tiếp theo, một vài bức hình tượng, ở trong mây huyễn hóa mà ra, toàn là trước kia Chí Nan cùng Cổ Bất Vi gặp mặt tràng cảnh. Hắn không thể suy tính cùng Chí Nan tương quan tương lai, nhưng biểu hiện ra đi qua cũng không khó khăn. Chí Nan lợi hại hơn nữa, nơi này cũng là ở địa cầu thiên đạo khống chế phía dưới, muốn che lại đi qua phát sinh sự tình, trừ phi hắn thật tại giới này thành đạo. Hiệp Khách Giáp nhìn về sau, lúc này mới gật đầu nói, thì ra là thế, hắn vậy tìm tới ngươi, xem ra vị này ma chủ toan tính không phải tiểu, chỉ là hắn nói cõi yên vui chi cảnh còn thiếu khuyết 9 viên ma tướng trèo trống. Câu nói này đến cùng có ý tứ gì? Ta đẩy coi không ra hắn chân chính mắt. Hơn hết, dựa theo ta nhìn thấy phàm người thuyết pháp, hắn hẳn là đang nói cõi yên vui chi cảnh thiếu khuyết nhân viên giữ gìn. Bây giờ nghĩ tìm 9 cái gì em giúp hắn duy trì vận chuyển, chống lên giá đỡ. Cổ Bất Vi thản nhiên nói. Phương Ninh một cái liền nghe hiểu. Đại gia vậy nghe hiểu. A, quả nhiên là cùng đại phú hào trước đó phỏng đoán như thế. Tên ma đầu này liền là đang làm trò chơi phó bản. Đây là muốn tìm trò chơi nhân viên quản lý. Cổ Bất Vi đều như vậy nói, xem ra sẽ không còn có sai. Hệ thống đại gia khẳng định nói. Tại là Hiệp Khách Giáp liền nói, đã như vậy, bản tọa nhắn dùm. Nói xong hắn xông lên trời, thẳng hướng đông phương mà đi. Cổ Bất Vi không nóng không vội, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Tên nào dám tìm ta trùng đại thanh tiệm cơm kiếm chuyện? Ngươi là người xa lạ, có phải hay không là ngươi? Hiệp Khách Giáp sau khi đi không bao lâu, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến đá xanh bãi bên trên. Cổ Bất Vi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một bàn tay đại đại thanh trùng từ trên trời giáng xuống, ngửa cái đầu, tức giận xem lấy hắn. Con này sâu ăn lá xuất hiện không bao lâu, lại có một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi, thở hồng hộc địa từ dưới núi phi tốc chạy tới. Nhìn tốc độ kia, tựa hồ vậy không thể so với bay chậm bao nhiêu, giống như là sở hữu dị năng mang theo. cảm ứng bên trong, con này đại thanh trùng một thân hồ bạc cấp cường giả khí tức. Phi thường cao minh, nhưng thêm chút suy tính. Hơn hết miệng cọp gan thỏ, bên trong hư cực kỳ, cho nên cổ bất vi thờ ơ, một câu cũng không có về. Cùng lúc trước đối đãi hiệp khách giáp thái độ, rất là khác biệt. Huy, người gia hỏa này đến cùng có nghe hay không? Chúng ta trùng thủ đại nhân chính đang tra hỏi ngươi. Lữ nhị tráng lên lá gan cùng khang đạo. Hắn quyết định muốn cược bên trên một thanh. Chỉ cần có thể thu hoạch được trùng thủ hào cảm, lại thêm lần này báo tin công lao, khoảng cách khi trưởng lão hẳn là gắn liền với thời gian không xa. Cũng không cần lão dừng lại đang tưởng tượng bên trong. Cổ bất vi một phái phiêu giật xuất trần, cao cao tại thượng bộ dáng, một trùng một người lần lượt chất vấn. Hắn vẫn là không có nói chuyện, chỉ là tựa hồ vì để tránh cho ồn ào. Hắn tay áo dài vung lên, vừa rồi cái kia đám mây nặng mới xuất hiện, đem trước tình cảnh về phóng xuất. Đại thanh trùng xem hết động họa, cái đầu nhỏ đi dạo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, giống như ngươi không phải tìm đến sự tình mà. Quỷ kia chạy trưởng lão vội vã địa gọi ta về nhà làm gì? Thật vất vả ta mới chờ đến hai cái khách hàng quen, lần này lại phải lãng phí. Lữ nhị vội vàng nói, trùng thủ đại nhân thế nhưng là chúng ta trong hội định sơn thần châm. Có trước mắt cường đại như vậy gia hỏa xuất hiện, chỉ có xin ngài trở về tọa trấn núi bên trong, tiểu nhóm mới có thể an tâm. Trùng đại thanh nghe xong, chân trước chống nạnh, ha ha, cười to. Ân, Lữ nhị, ngươi nói thật không có sai, đại thanh long đều phải thường xuyên cầu ta. Khác nói các ngươi, a, hắn đây không phải đã đến rồi sao? Khẳng định là tới cửa tới tìm ta. Vừa lúc, ta phải mau để cho hắn thanh trước kia thiếu ta cơm mời. Đến cùng có mấy trận tới, ta hiện tại đều nhanh nhớ không rõ. Đại thanh trùng đột nhiên có cảm ứng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ gặp chân trời, hiệp khách giáp khống chế phi kiếm đang từ phương đông chân trời xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.